bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, chương 211 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 2. Hề Bạch đối cớ gì Tư Thực cảm thấy hứng thú? Đối phương công ty cũng chỉ là cái tiểu xưởng. Thực mau Hề Bạch liền điều tra rõ cớ gì Tư toàn bộ tư liệu, lớn tuổi giới giải trí lão trong suốt. Cứ như vậy, sau đó, mẫu thân ung thư nằm viện nhu cầu cấp bách dùng tiền, hắn nhìn cười rộ lên. Như vậy nhưng thao tác không gian liền lớn hơn, cấp thiếu dùng tiền người thực dễ dàng làm hắn phục. Tùng, không khéo, Hề Bạch nhất không thiếu chính là tiền, muốn nói thiếu cái gì? Đại khái là còn thiếu cái đối tượng đi. Cùng hắn tiếp xúc một chút, thỉnh hắn đóng Pharmacil, Hề Bạch bắt thông một chiếc điện thoại, cớ gì Tư mới vừa đem trị bệnh. Bằng hóa chất tiền giao, lại là hai tay trống trơn. Hắn ngồi xổm mẫu thân phòng bệnh ngoại gặm bánh quy, chết lặng mà nhấm nuốt không hề hương vị tinh. Bột nắm mơ siêu vị như nhai sáp, không hề linh hồn, đúng lúc này hắn điện thoại vang lên, uy. Tiết ca, hắn nói, Tiết ca là hắn người đại diện. Cùng hắn là cái trong suốt giống nhau. Tiết ca cũng là tầng dưới chót chịu áp bách trong suốt người đại diện, trên tay tất cả đều là 18 tuyến, thật vất vả có một cái thượng cấp bậc liền sẽ bị đồng hành đào đi, này hai cái nam nhân thường xuyên tụ ở bên nhau cho nhau đại phun nước đắng, nhưng lúc này đây Tiết ca thanh âm giống như rất cao. Hứng, có người nổi danh làm ngươi đóng phim. Đại chế tác Tiết ca vui sướng hài lòng mà nói. Là Lưu Vực cùng đạo diễn, xác nhận qua là bản nhân, không phải kẻ lừa đảo. Không phải đâu, cớ gì Tư ngậm bánh quy đứng lên, hắn tìm ta làm gì? Ta cũng chưa thấy qua hắn a, không biết, chạy nhanh lại đây, nhân gia nói buổi chiều muốn mặt nói. Tiểu gì a, ta không nhìn lầm, người khẳng định muốn một bước lên trời, Tiết ca ở kia đầu thúc giục cớ gì Tư đứng lên liền ra bên. Ngoài chạy, tuy rằng ở không biết vì cái gì đối phương muốn tìm hắn. Nhưng là đây là hắn duy nhất kiếm tiền cơ hội, cần thiết nắm chắc trụ. Mẫu thân bệnh không thể đợi, hắn đồng ý. Hề hỏi, điện thoại kia đầu người ta nói. Trực tiếp cùng hắn người đại diện liên hệ. Yên tâm, lập tức đem hắn đảo đến chúng ta công ty tới, ngươi nhìn chúng hắn cái gì? Thật là cốt cách thanh kỳ bất thế kỳ tài. Hề Bạch trầm ngâm. Ta nhìn chúng hắn mỹ mạo, đối diện cười, đánh đổ đi, ai có thể mỹ quá ngươi. Hề Bạch cắt đứt điện thoại, đám người tới rồi hắn trong ổ muốn chạy cũng chạy không được, hắn gõ gõ cái bàn. Đi thị bệnh viện, đem người bệnh Tần Hoa giải phẫu tiền giao, hắn nói, Tần Hoa ra sao Cố Tư mụ mụ tên, bí thư gật đầu. Lập tức đi là mơ siêu kế, tiếp chính là chờ đợi đối phương chính mình nhảy vào trong chén, hắn sẽ. Nhảy, người đâu, cớ gì Tư một đường tễ cao phong kỳ tàu điện ngầm lại đây. Cả người chật vật, tóc còn ở đi xuống tích thủy, ngươi xem ngươi hiện tại ở như vậy thử còn đi gặp người. Chạy nhanh lấy ta quần áo đi thay đổi, Tiết ca hiểu biết hắn. Khẳng định ở bệnh viện vội không có thời gian thay quần áo. Đã sớm cho hắn bị thượng, tạ Tiết ca, cớ gì Tư cầm lấy quần áo liền thoán tiến công ty phòng tắm. Vòi sen, lung tung tắm rửa ra tới, nơi này bên ngoài chính là bổ trang gian. Hắn nghênh diện đụng phải một người tuổi trẻ người, sư huynh, cái kia người trẻ tuổi cười vấn. An, hắn bộ dáng tú khí, là hiện tại lưu hành cái loại này tiểu thịt tươi diện mạo, so sánh với dưới. Cớ gì Tư tuấn Mỹ càng thêm góc cạnh rõ ràng, nam nhân khí càng đủ, đặc biệt là hắn hiện tại mới vừa tẩy xong đầu. Đem đầu tóc về phía sau ướt rầm rề loát khởi thời điểm. Trực tiếp Mỹ nhan bạo kích làm người trẻ tuổi sau lưng nữ trợ lý tim đập sậu đình, nhà nàng nghệ sĩ. Sư huynh thật là thịnh thế Mỹ nhan, 360 độ vô góc chết, nhưng chính là không hòa, nàng nhìn đều sốt ruột, Vân Nam Mơ Siêu chạy sâu trở về. Cớ gì Tư cũng cười chào hỏi, cái này là hắn đi học đúng vậy sư đệ. Tuy rằng là sư đệ nhưng xuất đạo so với hắn sớm. Hỗn cũng không tệ lắm mơ siêu, cơ bản chính là nhà này công ty đài cây cột. có chút danh khí, mới vừa cùng một đường lưu lượng hợp tác phim truyền hình đã ở báo trước. Ra tới lại có thể nhảy hồng một đợt, tình thế rất tốt, không giống chính mình. Nhưng ngả lảo đảo nhiều năm như vậy vẫn là không tìm được đường ra, sư huynh vội vàng đi. Lý Vân Na hỏi, đi gặp cái đạo diễn, cớ gì tư nói, Nga, Lý Vân Na biểu tình hơi hơi ám xuống. Dưới, nhìn cớ gì tư thân biến mất ở trước cửa, hắn đột nhiên sẽ đến là bởi vì trong công ty nhận thức. Người ta nói Lưu Vực Cùng tới công ty, Lưu Vực Cùng là ai? Là nổi danh tân một thế hệ đạo diễn. Tuổi còn trẻ đã đạo số bộ bảo khoản điện ảnh, chỉ cần hắn chụp liền không có không hỏa, được xưng là điểm kim tay, người như vậy vì cái gì sẽ đến cái này tiểu công ta ó nghĩ đến phía trước cớ gì tư nói. Tổng không có khả năng tới gặp hắn đi. Hắn cười lạnh, cớ gì tư ở đại học bị xem trọng tiền đồ vô hạn thì thế nào? Hiện tại còn không phải Hồ Tiết Ca là cao lớn thô kệch chát bím tóc nam nhân. Giờ phút này lại vẻ mặt câu nệ, ngoan ngoãn cùng tiểu tức phụ giống nhau, ở hắn đối diện. Áo sơ mi bông quần xà lòn thanh niên mang theo kính râm. Tách ra chân ngồi, túm cùng 258 vạn nhất dạng, bất quá nhân ra xác thật có túm tư bản, ai làm hắn là Lưu Vực Cùng đâu. Bao nhiêu người bám lấy hắn cầu muốn cùng hắn hợp tác một lần, hiện tại hắn lại coi trọng cớ gì tư. Thật là cố tư phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, hắn không hòa ai hòa. Kia gì, Lưu Đạo, uống trà, hắn thử hỏi, không cần, người khẩn trương cái gì? Lão tư không phải gai, không cần đem chân kẹp như vậy khẩn, Lưu Vực Cùng tháo xuống kính râm. Hắn lớn lên trời sinh một bộ trào phúng mặt, xem ai đều giống chuẩn bị mắng chửi người, Tiết Ca run lên. Ngồi càng biệt nữ tính, Lưu Vực Cùng thở dài. Cái này cái đầu lớn mật đào tiểu, cùng hùng dường như Tiết Ca đương nhiên sợ hãi, vị này chính là ở trên mạng sẽ ít cũng không rơi xuống phong. Nơi nào có dưa nơi nào liền có hắn, xé hô mưa gọi gió, mộ bác tài khoản một năm có thể bị cấm 8 lần thần kỳ tồn tại, ai chọc hắn không cao hứng hắn có. Thể đem ai mắng khóc, hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì. Nhưng ai làm nhân ra bối cảnh ngạnh đâu, A Thành Thái tự đoàn nhân vật rốt cuộc. Đẩy cửa thanh đánh vỡ một thất đình trệ, Tiết Ca được cứu trợ giống nhau đứng lên. Mau, tiểu gì, đây là Lưu Đạo, cớ gì tư đi tới. Đối Lưu Vực Cùng khom người chào. Lưu Đạo hảo, cho dù người này còn không có hắn đại. Nhưng nhân ra có kịch bản có tiền. Đến phủng, cớ gì tư đã sớm không mới ra cổng trường khi kia sợi ngạo kính nhi, Lưu Vực Cùng kính dâm. Một trích, tinh tế đánh giá cớ gì tư mặt, lớn lên không tồi, tê, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thở hốc vì kinh ngạc, hề bạch như thế nào đột nhiên coi trọng cái danh điều chưa biết tiểu minh. Tình, không phải là coi trọng nhân ra đi, vậy ngươi cũng thật thà mơ siêu Lưu Vực Cùng xem cớ gì tư. Ánh mắt tức khắc đồng tình lên, tựa hồ đang xem một cây không xa tương lai muốn chịu đủ khi dễ cải. Thìa, như vậy, ta trên tay có một cái nhân vật thực thích hợp ngươi, Lưu Vực Cùng nói. Chỉ là ngươi muốn diễn, liền cùng nhà này công ty giải ước, tới phòng làm việc của ta, nhà người khác người dùng không thuận tay. Chính mình trong nhà càng nghe lời Tiết Ca sắc mặt biến đổi. Này như thế nào là tới thọc gậy bánh xe? Ngươi đào như thế nào không đi đào Lý Vân Nam? Đào cớ gì tư có ý tứ gì? Ngài cảm thấy ta thích hợp. Cớ gì tư nghi hoặc, không biết vì cái gì hắn có chút cảnh giác tổng cảm thấy có không thể cho ai biết âm mưu, nếu hắn là miêu, cả người mau đều tạc đi lên, cái này, Lưu Vực Cùng mở ra di động truyền phát tin một đoạn video. Video là mẫu phim truyền hình đoạn ngắn. Cớ gì tư diễn một cái chỉ có hai câu lời kịch binh lính, làn đạn thượng phiêu ra vài câu cái này. Diễn viên quần chúng rất xoái. Liền không lấy khác, không tồi, Lưu Vực Cùng nói, cớ gì tư khóe miệng vừa kéo. Này màn ảnh dỗi sườn mặt, hai câu lời nói, căn bản không có gì biểu hiện cơ hội. Thoảng qua liền vài giây, cho dù hắn đối chính mình kỹ thuật diễn rất có tin tưởng. Hắn cũng không dám nói chính mình một màn này xuất sắc vô cùng, hay là nên nói. Lưu Đạo tuệ nhãn, mau giải ước đem, Lưu Vực cùng xem hắn cư nhiên ở do dự. Cái này kịch cẩm y vệ biết đi, bảo hồng IP, không cần đương hồng minh tinh, thuần tiểu trong suốt, người muốn cùng ta thiêm, nói không chừng còn có thể lên làm nam một tốt như vậy điều kiện. Cớ gì tư trong lòng bất an, giết gà cần gì giao mổ trâu. Chính mình lấy cái bình thường 5-5-5-6 liền đủ thu mua. Nhân gia trực tiếp xuất động Lưu Vực cùng, còn nam một càng phong phú ích lợi hạ chính là càng sâu bẫy dập. Hắn biết rõ điểm này, điều kiện, mỗi tập thù lao đóng phim 1 vạn, Lưu Vực cùng nói, cớ gì tư lúc này mới thoáng yên tâm mơ siêu như. Vậy kịch, 1 vạn thật sự rất thấp. Đi ăn máng khác tiền vi phạm hợp đồng ta bỏ ra, Lưu Vực cùng bổ sung, ta hợp đồng không giống nhau. Cớ gì tư nói, hắn bị hố, tiềm chính là tiền vi phạm hợp đồng tối cao xem, lên điều kiện phong phú kỳ thật thực hố hợp đồng, những cái đó hứa hẹn đều có hoa không quả. Đến bây giờ không một cái thực hiện, công ty đối hắn cơ bản tuyết tàng thái độ. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì, có lẽ là đắc tội ai đi. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bao nhiêu tiền? Lưu Vực cùng hào khí mà nói, 3.000 vạn, cớ gì tư vươn 3 ngón tay, Lưu Vực cùng sắc mặt thay đổi. Người từ từ, hắn đứng lên ra cửa. Phanh, đóng cửa, Hề Bạch thấy là Lưu Vực cùng điện báo. Tiếp lên, Thành, Thành cái giám, người có phải hay không muốn hố ta tiền? Một cái 18 tuyến như thế nào tiền vi phạm hợp đồng như vậy quý? Cho hắn giao ta muốn nghèo 1 năm, chính ngươi ra, Hành, Hề Bạch trực tiếp cho hắn hoạt chướng thượng, nhiều ra tới 10 vạn cho ngươi bạn gái mua cái bao, Thành giao, Lưu Vực cùng lập tức vui vẻ ra. Mà, hắn bạn gái là cái đại minh tinh, đều mau đem đại thiếu gia ép khô, bất quả hắn thích thú, phòng trong, Tiết Ca nhìn cớ gì tư. Biểu tình khẩn trương, tiểu gì, ngươi thật muốn đi à? Ta sao cảm thấy cái kia Lưu Vực cùng không phải người tốt? Đôi mắt tặc hề hề, không có biện pháp. Ta mẹ nó tình huống ngươi cũng biết đòi tiền cứu mạng. Hố lửa ta cũng đến nhảy, cớ gì tư tay ngứa tưởng hút thuốc kia ca liền chúc ngươi tiền đồ phát đạt. Một đêm bạo hồng, Tiết Ca nói, chúc ngươi một đêm phất nhanh, cớ gì tư cùng Tiết Ca bắt tay, Lưu Vực cùng trở về lúc sau cùng bọn họ cùng nhau đi ra phòng nghỉ. Chính gặp phải Lý Vân Nam ơ siêu ắn nhìn đến cớ gì tư cùng Lưu Vực cùng đi cùng một chỗ. Sắc mặt lại trong nháy mắt âm trầm, tiếp theo cười nói, Lưu đạo hào, hắn duỗi tay, Lưu Vực cùng liếc mắt nhìn hắn. Nương pháo, Lý Vân Nam khóe miệng vừa kéo, mau không nhịn được cười, tiếp theo Lưu Vực cùng đoàn người liền cùng hắn sai thân mà qua cớ gì tư. Tưởng an ủi hắn, nhưng hiện tại đi theo Lưu Vực cùng càng quan trọng. Chỉ có thể đi trước, lần sau lại nói, Lý Vân Nam nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Biểu tình mạc danh, cớ gì tư túng dục nhịn không được muốn bán cho Lưu Vực cùng. Nhân gia chính là ăn ảnh hậu bạn trai, kế tiếp hết thảy liền nói hảo, cớ gì tư cùng nguyên lai công. Thì tiết kiệm, thiềm ở Lưu Vực cùng phòng làm việc của ta là thuộc về Hoàn Ngu. Về sau đây là ngươi thượng hạ ban địa phương, Lưu Vực cùng đem trước mắt đại lâu chỉ cho hắn. Xem ở siêu cớ gì tư nhìn này đống đại lâu, có điểm đau đầu, hắn trụ địa phương Nam Hoàn Ngoại, này trung tâm thành phố. Mỗi ngày đi làm tan tầm đều thực phiền toái, đúng rồi. Ngươi hẳn là đi gặp chúng ta lão bản, là hắn đem ngươi đào lại đây, Lưu Vực cùng nói, cớ gì tư đột nhiên có loại không giống dự cảm. Các người lão bản là, Hề Bạch cha, người cư nhiên không biết, hàng năm bá bảng tài phú bảng đệ nhất vị kia, Lưu Vực cùng kinh ngạc. Tuy rằng Hề Bạch không lộ mặt, nhưng tên hẳn là biết đi, cớ gì tư sắc mặt có điểm khó coi. Vẫn là không nghĩ tới điểm này, hắn xem như chui đầu vô lưới sao, lạch cạch Hề Bạch khép lại ký tên bút, thời gian không sai biệt lắm. Lưu Vực cùng hẳn là đã đem người mang đến, chúng ta trò chơi chính thức bắt đầu, sao? Hết chương.